sếp. Chương 1. Nhân sư nhìn về thành thiên đế. Tôi có anh bạn Yuri Ivanovich Vasilev. Anh phụ trách phòng kỹ thuật của Trung tâm Phẫu thuật mắt và Phẫu thuật tạo hình Liên bang Nga. Mặc dù không có trình độ đại học và không biết tiếng Anh, nhưng anh có tài xác định lắp đặt theo Catolo bằng tiếng Anh đến kỳ lạ. Chẳng thế mà viện chúng tôi có rất nhiều thiết bị y tế loại phức tạp nhất, nhưng nhiều năm nay chúng tôi không phải nhờ tới dịch vụ nước ngoài. Chắc lại cái phờ laser dở chứng đây, anh càu nhàu với cái máy. Yuri Ivanovich đến làm việc khi chúng tôi còn chưa có tiếng tăm và làm liên tục từ đó đến giờ. Tất nhiên trước đây anh có rượu chè, nhưng đã bỏ và tuyên bố là bỏ hẳn. Chúng tôi là bạn bè thân thiết, xưng hô cậu tớ, nhưng anh bao giờ cũng gọi tôi là sếp. Các dụng cụ giải phẫu của tôi đều do Yuri Ivanovich mài. Nhiều khi anh phàn nàn về chất lượng thép. Thép gì mà thế này? Tôi đã gọi điện và nói chuyện với họ, các nhà sản xuất ấy, rằng trang thiết bị phẫu thuật mắt cần thứ thép cứng, thật cứng. Họ là viện cớ là nhãn hiệu. Nhưng bất kể nhà sản xuất nào cũng phải biết xác định thép bằng cách sờ, cảm nhận được nó cứng hay không. Yuri Ivanovich phân biệt mát rất thạo, việc đó là dĩ nhiên. Nhưng còn việc anh có khả năng xác định chất lượng thép không bao giờ sai thì tôi thật sự ngạc nhiên, thấy kỳ lạ và khác thường. Dường như anh có giác quan thứ bảy vậy. Này Yuri Ivanovich, anh xác định chất lượng thép thế nào và cả độ sắc của các dụng cụ? Có trời mới biết thưa sếp, tôi không biết mà chỉ cảm thấy thép cứng hay không, cảm nhận bằng giác quan. Mà có gì lạ nhỉ? Nghe nói các dụng cụ bên trong các kim tự tháp tự mài sắc. Khi sờ các dụng cụ, tôi ngẫm nghĩ, nghĩ thật chăm chú và thấy thế này. Nếu cảm giác dễ chịu thì là thép tốt, còn nếu cảm giác khó chịu thì là thép tồi. Thép cứng bao giờ cũng cho ta cảm giác dễ chịu. Kim tự tháp vững chãi. Tôi không nhớ chính xác, hình như năm 1989, ba chúng tôi, Yuri Ivanovich Vasilev và tôi, Ami Surubovic Salikov là bác sĩ phẫu thuật và phó giám đốc trung tâm của chúng tôi đến Ai Cập để tiến hành mổ mắt theo công nghệ Alloblend do chúng tôi sáng chế. Tôi và Salikov mổ, còn Yuri Ivanovich phụ giúp điều chỉnh các kính hiển vi. Khi trời đẹp, chúng tôi được đưa đi tham quan các kim tự tháp Ai Cập. Chúng tôi sửng sốt trước sự hùng vĩ của các kim tự tháp Giza, đặc biệt là kim tự tháp Khéops. Không ai bảo ai, cả ba im lặng, hình như chìm đắm trong những cảm giác sâu thẳm mà theo như cảm giác của chúng tôi, chúng bắt đầu từ cội nguồn tồn tại của loài người. Nhưng cảm giác rất dễ chịu, nhưng đồng thời rất lớn lao. Cảm giác như thể con người không đơn giản là hạt bụi mà là một phần xứng đáng của vũ trụ. Những cảm giác đó giống như ảo mộng, nhưng lại có sắc thái lịch sử cụ thể, như thể chứng nhận sự cao cả của con người. Ami Isubovic chăm chú nhìn xuống dưới, còn Yuri Ivanovich thì mân mê giái tai. Sếp, please, buy it. Ông mua cái này đi. Người bán đồ lưu niệm làm mọi người phát ngán, cũng như dân lái taxi ở Moscow chào mời rất dai dẳng bất cứ người nước ngoài nào. Hãy xéo đi, cho khuất mắt, hiểu chưa? Yuri Ivanovich giận dữ quát bằng tiếng Nga. Very good, very good. Người bán hàng vừa lặp lại vừa chìa sát mặt cái tượng con. Very cheap. Yuri, cậu phải đáp lại bằng tiếng Anh no hoặc go. Ami Silakov khuyên. No, nghe chưa? Yuri Ivanovich nói. Chúng tôi đến sát kim tự tháp Khéops. Trước hết, chúng tôi để ý tới những khối đá khổng lồ được xếp lên nhau với độ chính xác cực kỳ. Ai đã xây nên kim tự tháp? Hay là con người? Tôi nghĩ và không hiểu vì sao tôi đã chạm và cảm nhận thấy sự ngu ngốc của chính bản thân mình. Một cảm giác rất rõ ràng và cũng rất khó chịu. Lúc đó tôi chưa biết rằng các kim tự tháp trên trái đất có những chức năng khác nhau. Một trong số đó là sự tiếp xúc giữa trí tuệ trái đất với trí vũ trụ. Này Ami, Yura, không hiểu sao tôi thấy mình ngu ngốc khủng khiếp. Tôi nói. Cả hai ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng không nói gì. Yuri gõ ngón tay lên kim tự tháp, tư lự rồi nói. Chắc chắn kim tự tháp vững chãi. Còn tôi lúc đó, cho dù cảm thấy mình ngu ngốc, nhưng hạnh phúc bởi lẽ được đứng bên kim tự tháp hùng vĩ. Tôi, một thanh niên nông thôn, được đứng bên kim tự tháp và cảm nhận được ảnh hưởng to lớn của nó. Tôi cảm thấy mình có ý nghĩa lớn lao và đồng thời vô cùng ngu dốt. Tôi có cảm giác như kim tự tháp nhìn tôi, lục lọi trong óc tôi. Cố xua đi những ý nghĩ mông lung, tôi hỏi: "Anh bảo sao Yuri?" Tôi bảo kim tự tháp vững chãi, chắc chắn lắm. "Làm cách nào anh xác định được, cũng như cái dụng cụ làm bằng thép ấy à?" "Tôi không biết, nhưng cảm giác nó rất vững chãi." Chắc gì khi đó tôi đã nghĩ tới một điều là những khối đá đó đã được đưa đến cách đó hàng nhiều chục cây số, rằng kỹ thuật hiện đại không có khả năng di chuyển và xếp khối nọ chồng nên khối kia thế nào mà các khe hở không thể lọt lưỡi dao. Đơn giản, tôi không hề nghĩ tới điều đó. Tâm trạng tôi lúc đó là thấy mình ngu quá. Dĩ nhiên, lúc đó tôi chưa đọc học thuyết bí ẩn của Elena Blavatskaya và không biết rằng theo tiên đoán của bà, các kim tự tháp Ai Cập được xây cất từ 75 đến 80 nghìn năm từ trước, khi người Atlan sống trên đảo Platon ngoài Đại Tây Dương có khả năng dùng tâm năng của mình tạo ra hiệu quả chống lại sức hút. Qua sách báo đại chúng, tôi biết rằng kim tự tháp Ai Cập được người Ai Cập xây dựng cách đây 4 đến 5 nghìn năm, khi họ chưa biết bánh xe là gì. Đương nhiên là tôi thấy làm ngạc nhiên. Làm sao mà những người nô lệ bán khai dưới sự chỉ đạo của các vị tư tế lại có thể làm được một công việc to lớn và đòi hỏi trí tuệ cao như vậy? Xong, tôi xua ngay ý nghĩ nổi loạn đó, chân thành tin rằng mọi điều được viết ra trong sách báo trước nay đều là thật. Ý cậu muốn nói kết cấu của kim tự tháp, hang đá, vật liệu tạo nên chúng vững chắc? Amy Salikov hỏi Yuri. Đá ở đâu mà chả vững? Chắc chắn ở đây là kết cấu, chúng được tạo nên vững chãi vô cùng. Trình độ kỹ thuật làm tôi sửng sốt. Lấy ví dụ hai cái dụng cụ, cậu nhìn về mặt ngoài có thể chẳng thấy chúng khác gì nhau, nhưng một cái được làm bởi trình độ cao, cái kia thì không. Điều này không thể thay đổi, không thể tính toán mà chỉ có thể cảm nhận. Trường hợp này cũng vậy, tôi có cảm tưởng kim tự tháp đó được xây dựng vững chãi muôn đời. Yuri Ivanovich đáp và lại gập ngón tay gõ lên từ kim tự tháp. Cuối cùng, các bác sĩ nhãn khoa Ai Cập nhất trí và người hướng dẫn du lịch dẫn chúng tôi vào trong kim tự tháp Khéops, tới tận lăng mộ của vị hoàng đế cổ Ai Cập. Trần lối đi cao không quá 1 mét, bởi vậy chúng tôi phải cúi gập mình, rất khó chịu, chỉ muốn bò cho xong nhưng lại tiếc cái quần. Hành lang có góc khoảng 30 độ dẫn lên trên như thể vô tận. Rốt cuộc chúng tôi cũng đến được gian phòng và nhìn thấy lăng mộ của Pharaoh. Nó trống rỗng. Chúng tôi đứng giữa phòng bên kia trong kim tự tháp mà chỉ muốn mỗi một điều, nhanh chóng ra khỏi nơi đây. Nhỡ đèn tắt thì sao? Bỗng Yuri hỏi. Tài chỉ những chiếc đèn con treo trên trần lối đi trong gian phòng. Vấn đề chiếu sáng ở đây, Ai Cập này tồi lắm. Lúc có điện, lúc thì mất, mà chúng ta lại quên không mang theo đèn pin. Tại đó, trong lòng kim tự tháp đồ sộ, tôi chỉ có một tâm trạng, cảm giác bồn chồn vô cớ. Tôi biết, cho dù có tắt đèn đi nữa thì chúng tôi vẫn thoát ra được, thậm chí mò mẫm. Song cảm giác bồn chồn và cùng với nó là nỗi bực tức sâu xa không hiểu từ đâu đến. Lúc đó, tôi chưa thể nghĩ được rằng vài năm sau tôi sẽ nghiên cứu nghiêm túc kim tự tháp và đi sâu vào tìm hiểu vật lý năng lượng tế vi. Lúc đó, tôi có cảm tưởng như cả cuộc đời mình sẽ gắn bó với khoa phẫu thuật, còn kim tự tháp chỉ là một vật kỳ dị lớn lao. Tôi chưa thể nghĩ được rằng vật liệu cái ghép Alloplan mà chúng tôi đang sử dụng rộng rãi trong phẫu thuật và việc chứng kiến sự phát triển những tế bào mới của người lại có mối liên hệ logic gián tiếp với kim tự tháp, như thể nhiều thứ khác trong thực tế này. Đi xuống dễ hơn và chẳng mấy chốc chúng tôi đã ra ngoài với ánh nắng mặt trời chang chê. Chà, tuyệt cú mèo, Yuri thốt lên. Tiếp theo, chúng tôi được đưa đến tượng nhân sư, vừa đi vừa như cái máy nói nô với những người bán hàng rong đeo bám, và chúng tôi đã đến đứng đối diện đầu nhân sư. Ánh mắt của nhân sư. Nhân sư khổng lồ ở tư thế nằm, đầu ngẩng lên kiêu hãnh. Dân chúng Ai Cập cho biết họ gọi nhân sư là vị canh giữ sa mạc. Thật ghê tởm khi nghe câu chuyện lính Pháp đã bắn đại bác làm sức một mẫu mũi của nhân sư. Tôi nhớ lúc đó tôi đặc biệt để ý đến ánh mắt của nhân sư. Tôi có cảm giác nhân sư không nhận thấy ai và nhìn ra xa. Có thể đọc trong ánh mắt đó không chỉ là niềm kiêu hãnh mà cả nỗi buồn, sức cuốn hút của nơi ánh mắt nhân sư đang hướng tới. Này Ami, theo cậu nhân sư nhìn về đâu vậy? Tôi hỏi Salikov. Tôi không rõ, nhưng cái nhìn rất sống động. Có cảm giác nhân sư sẽ không bao giờ bội phản người đã tạo ra nó. Một cái nhìn vững vàng và sâu lắng. Tôi và Salikov thân nhau từ thời sinh viên và sau này trong suốt cuộc đời, trong những cuộc du lãm và làm việc luôn luôn ở bên nhau. Thậm chí cùng một tổ phẫu thuật, sinh ra trong một làng quê vùng Uran có cha mẹ là phú nông bị đi đày. Ami vô cùng tháo vát trong công việc nhà nông. Anh có thể cưỡi ngựa không yên, đốn gỗ dựng nhà, bắt cá và săn bắt rất cừ. Là một trong những bác sĩ nhãn khoa lớn của Nga, anh được thừa nhận cả ở nước ngoài. Brazil là đất nước được anh ưa thích nhất. Có lần, anh đã đến đó câu cá piranhi và săn cá sấu. Song nét đặc trưng của Ami là vững vàng trong cuộc sống và tình bạn. Con người này biết cái giá của lương tâm và sẽ không bao giờ làm nó hoen ố. Trong thời phương hướng nghiên cứu của chúng tôi bị đả phá, anh đã là một trong những người đầu tiên cùng tôi gây dựng lại cơ đồ từ số 0, bất chấp lương bổng và đường danh vọng bị tổn thất. Ami không bao giờ làm phản, điều đó chính xác. Bởi thế, tôi thấy ý kiến của anh về ánh mắt của nhân sư đáng chú ý. Ami này, tại sao cậu lại nói nhân sư sẽ không bao giờ phản lại người đã tạo ra nó? Tôi không biết nữa, nhưng tôi có cảm giác đó ở tại đây, khi tôi đang đứng trước mặt nó. Vậy theo cậu ai đã tạo nên nhân sư? Ít ra cũng không phải người Ai Cập, Ami đáp. Cảm giác mình ngu xuẩn xuất hiện khi tôi đứng cạnh kim tự tháp Khéops giảm dần. Tôi suy ngẫm, một sự thích thú tột độ có thể so sánh với bản năng thăm dò khi gặp phải sự vật chưa biết của loài vật chiếm lĩnh tâm trí tôi. Toàn bộ vẻ mặt nhân sư để lộ một điều bí ẩn lớn lao. Như thói quen thường lệ, tôi thử phân tích tình huống và có những giả thuyết gì đó, nhưng đầu tôi rỗng không và cảm giác mình ngu dốt lại tăng lên bắt đầu làm tôi tức giận. Dĩ nhiên, lúc đó tôi chưa biết rằng ngay cả bậc được bí truyền vĩ đại Elena đã không thể giải thích được nguồn gốc của nhân sư và đã gọi nó là điều bí ẩn lớn lao của muôn đời. Thậm chí tôi không đoán trước được là vài năm sau tôi sẽ đi sâu vào nghiên cứu quỷ gen nhân loại, tức là những người Somachi ở sâu dưới lòng đất, và một trong những địa điểm khu trú của quỷ gen nhân loại là các khoảng trống dưới mặt đất được phát hiện bằng phương pháp quét khoảng không dưới tượng nhân sư và các kim tự tháp Ai Cập. Xin hỏi, ai đã xây dựng tượng nhân sư và vào lúc nào? Tôi hỏi người hướng dẫn tham quan. Nhân sư được người cổ Ai Cập dựng nên 4 đến 5.000 năm về trước. Người hướng dẫn đáp vẻ tự tin. Thế nhân sư nhìn đi đâu? Ngài không phải là người đầu tiên hỏi câu đó. Tôi đã tìm hiểu vấn đề này ở các nhà sử học. Xung quanh vấn đề này có nhiều ý kiến khác nhau, nhiều truyền thuyết khác nhau, song các truyền thuyết đó rất giống những câu chuyện cổ tích. Nghe nói nhân sư nhìn về nơi các chúa trời đã hạ thế. Vậy nơi mà các chúa trời đã hạ thế ở đâu? Trái đất đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng rồi mà. Tôi chưa chịu im. Xin lỗi ngài, hướng dẫn viên tỏ ra bối rối. Tôi là người Ai Cập và chưa từng ra khỏi biên giới Ai Cập. Công việc của tôi là ở đây, ở Cairo, bên cạnh cái kim tự tháp. Vậy thế này nhé, nhân sư nhìn về hướng đông, có đúng không? Tôi hỏi bằng được. Vâng. Nơi các chúa trời hạ thế. Nghĩa là nơi mà các chúa trời hạ xuống trái đất nằm ở phía đông Ai Cập. Xin ngài hiểu cho, đấy chỉ là huyền thoại, chuyện cổ tích. Người hướng dẫn lúng túng. Dĩ nhiên tôi tin Thánh Ala, nhưng biết đâu chẳng có chúa trời nào hạ xuống trái đất cả. Tất nhiên có thể như vậy. Tôi gật đầu và thầm nhớ lại kiến thức địa lý. Tôi vạch một đường từ nhân sư về phía đông. Thế đấy, tôi căng hết bộ não ra suy nghĩ. Phía đông nhân sư là con sông Nin, biển Hồng Hải, bán đảo Arabi, Iraq, Iran, Afghanistan và Tây Tạng. Xa nữa là Trung Quốc và Thái Bình Dương, rồi châu Mỹ. Liệu các chúa trời có thể hạ thế ở đâu? Trên trái đất, có thể là Iraq chăng? Ở đó có Mesopotamia và Babylon cổ đại. Iran là nơi trú ẩn của các tư tưởng cuồng tín tôn giáo nhằm duy trì quyền lực cá nhân. không có điểm gì chung với sự thấu hiểu của Chúa Trời. Còn Tây Tạng, mà Tây Tạng là gì nhỉ? Là bãi hoang mạc toàn núi đá cao không thuận tiện cho sự sống. Sếp ơi, đi thôi, nóng quá. Tôi nghe thấy giọng nói của Yuri. Đi ngay bây giờ đây. Tôi lầu bầu và thầm nghĩ. Mình loạn trí thì phải. Nào là cố xác định địa điểm hạ thế. Dĩ nhiên, tôi không thật tin chủ nghĩa vô thần mà thời sinh viên tôi đã nhận được điểm 4 trên thang điểm 5. Song là nhà khoa học nghiêm túc, hơn nữa lại là bác sĩ phẫu thuật. Tôi không được chống lại những câu chuyện cổ tích về các chúa trời đã hạ xuống trái đất. Như vậy là không nghiêm túc, còn bị chê cười là đằng khác. Song cái ý nghĩ kỳ lạ đó đã ăn sâu vào đầu tôi, và nhiều năm sau khi tôi được nghe huyền thoại về thành thiên tế, ý nghĩ đó đã nổi lên. Biết đâu, ông có thể nhớ và cho biết các vị chúa trời đã hạ thế ở đâu trên trái đất. Tôi lại hỏi người hướng dẫn tham quan. Thưa ngài, đấy chỉ là chuyện đời sửa đời xưa, sao mà tôi nhớ được? Hướng dẫn viên cười mát. Nhân sư, đây mới không phải là chuyện bị đặt, nó đang ở trước mặt ngài. Lúc đó tôi có một ý nghĩ. Chính nhân sư và các kim tự tháp Ai Cập mới là chuyện cổ đích thực. Chuyện xưa có thật, có thể sờ tay thấy. Con người xây cất cung điện cho các cuộc hội họp long trọng. Con người dựng tượng đài để lưu danh mình muôn thuở, thường là ở tư thế cưỡi ngựa. Bởi trên lưng con vật kiều diễm này, con người trở nên đường bệ và có giá trị hơn. Song con người không bao giờ xây cất kim tự tháp, bởi không thể sống và tổ chức các cuộc hội họp long trọng trong đó. Và hơn nữa là nhân sư, hoàn toàn không là biểu tượng của sự vĩ đại, của nhà cách mạng hoặc một vị tổng thống nào đó. Con người cực kỳ bình thường, quan tâm trước hết đến cuộc sống tiện nghi cho bản thân và giá trị của mình. Vậy tại sao lại xây cất kim tự tháp và tượng nhân sư, nhằm mục đích gì? Các lời giải thích tào lao về mục đích xây kim tự tháp làm lăng mộ cho các pharaoh không chắc chắn, bởi từ trước tới giờ chưa thấy trong kim tự tháp nào có xác ướp pharaoh. Còn câu chuyện về những tên cướp đã được lọt vào bên trong kim tự tháp là tồn ẩn và đáng ngờ. Còn nhân sư thì tượng trưng cho ai? Thật không hiểu. Bất giác, tôi có một kết luận là sự sống phức tạp hơn ta tưởng nhiều. Các huyền thoại về Chúa Trời và Thiên Tử có cơ sở, bởi lẽ, chúng ta nhìn thấy các kim tự tháp và nhân sư trong thực tại. Bởi lẽ, cho đến bây giờ, vẫn không thể xây dựng được chúng bằng kỹ thuật hiện đại. Sếp ơi, đi thôi, óc nóng chảy mất. Tôi nghe thấy tiếng Yuri. Đó là chúng tôi đã dựng nên các kim tự tháp. Tối hôm đó, các bạn Ai Cập chuẩn bị hai chai whisky. Vì ở nước này cấm dùng đồ uống có cồn, nên chúng tôi kéo nhau vào phòng khách sạn. Khóa cửa xong, uống luôn không cần đồ nhắm. Lượng đã uống đối với người Nga chúng tôi là bình thường. Những người Ai Cập ít khi uống rượu nên họ say ngay. Họ nói năng ầm ĩ bằng tiếng của họ. Trái cấm bao giờ cũng ngọt. Yuri cười nhếch mép và hớp một ngụm. Mà không hiểu họ la ó cái gì nhỉ? Nhìn kìa, một cậu chột con dao. Ami nhận xét. Quả thật, một người Ai Cập mặt đỏ tưng bừng chốc chốc lại vồ lấy con dao trên bàn, khua khua trên không và hét rất to. Sếp hỏi xem có gì mà tên kia vung dao ghê thế. Tôi nghe thấy giọng nói của Yuri. Tôi vừa xen vào câu chuyện thì các bạn Ai Cập chuyển sang tiếng Anh, sốt sắng giải thích lý do hưng phấn của họ. Hóa ra nguyên do là họ không thích Israel. Sao lại thế nhỉ? Họ nói, một đất nước to bằng đồng xu lại đi đánh chúng tôi. Bọn họ muốn chiếm toàn bộ thế giới Ả Rập và biến tất cả dân Ả Rập thành nông nô. Không thể có chuyện đó, không thể có. Mọi việc bình thường chứ sếp? Yuri lo lắng hỏi. Đối với anh, tiếng Ả Rập và tiếng Anh đều không hiểu. Bình thường cả, Yuri, họ tức người Do Thái ấy mà. Hình như trong chúng ta không có ai là Do Thái. Yuri trợn tròn mắt lên. Chúng tôi là dân tộc cổ xưa nhất trên trái đất. Anh bạn Ai Cập vẫn sôi nổi nói. Chúng tôi đã xây lên các kim tự tháp để dựng nên tượng nhân sư vĩ đại. Kim tự tháp và nhân sư nói lên sự kỳ vĩ của chúng tôi. Còn ai trên thế giới này có thể xây dựng được kim tự tháp nữa? Chẳng ai hết. Sắp tới, dân tộc chúng tôi sẽ phục hưng. Không thể nào chúng tôi lại không phải là những người đi đầu trên thế giới, bởi vì chúng tôi đã có các kim tự tháp vĩ đại dẫn đường lối. Tôi nghe họ nói và suy ngẫm về sự nhầm lẫn sâu xa của người Ả Rập Ai Cập. Tôi biết rằng các bộ lạc Ả Rập đến lãnh thổ Ai Cập cổ và thời kỳ lịch sử tương đối không xa, khi mà đế chế của các pharaoh đã suy tàn. Sao dễ dàng gán các thành tựu của thời xa xưa cho mình thế nhỉ? Sống cạnh kề kim tự tháp chưa có nghĩa là biết xây dựng chúng, hoặc biết chúng được xây nên để làm gì. Chỉ sau này, khi tôi đã hiểu biết hơn nhờ những chuyến đi thám hiểm Himalaya, khi nhớ lại cảnh các bạn Ai Cập cầm dao, tôi thấy ngạc nhiên sao con người dễ tự phụ đến thế, dám cả gan so sánh mình với đấng tạo hóa. Còn các kim tự tháp vẫn bao nghìn năm ở đó âm thầm nhắc nhủ mọi người rằng thế giới và trí lực phức tạp hơn đáng kể so với ý nghĩ của con người. Nhiều năm tháng trôi qua, rồi đến năm 1993, 2 năm sau này chúng tôi thường xuyên có mặt ở Mexico, giới thiệu với đất nước này những phẫu thuật mới đối với bệnh quán gà và các bệnh khác của võng mạc. Thời gian ở Mexico, chúng tôi mổ cho các bệnh nhân đã hết hy vọng, do một bang của Bộ Y tế Mexico đánh giá không phụ thuộc vào chúng tôi. Chúng tôi rất thân với hai cô y tá là Cynthia Maria và bác sĩ Jaime José Luis. Một hôm đang nhâm nhi chén trà, José Luis nói: "Các anh biết không, tôi là người Aztec chính thống đấy." "Thế á? Thật thế ư? Chúng tôi vẫn nghĩ anh là người Tây Ban Nha." "Không đâu, tôi là đại diện của một dân tộc cổ xưa nhất trên trái đất, dân tộc đã dựng nên kim tự tháp Mexico hùng vĩ. Chả nhẽ trông tôi giống người Tây Ban Nha hay sao?" "Chà, biết nói thế nào nhỉ, hơi giống thôi." "Xin được giải thích các anh rõ." José Luis nói tiếp: "Người Aztec khác người Maya. Bề ngoài chúng tôi có vẻ giống nhau, nhưng chính chúng tôi, người Aztec, đã xây nên kim tự tháp. Mà các anh đã tham quan kim tự tháp Mexico chưa?" "Rồi, vài lần là đằng khác." "Các anh có cảm tưởng gì?" "Hùng vĩ. Chúng tôi trèo cả lên kim tự tháp mặt trời, nhưng kim tự tháp mặt trăng thì không dám, bởi vì bậc thang dốc á." "Kim tự tháp mặt trời là biểu tượng của mặt trời, còn kim tự tháp mặt trăng là biểu tượng mặt trăng." José Luis giải thích một điều đã rõ: "Khi trèo lên kim tự tháp mặt trời thì phải nhìn mặt trời, còn khi trèo lên kim tự tháp mặt trăng thì nhìn mặt trăng. Lệ thường của dân Aztec chúng tôi là vậy. Thế các vị đã nhìn mặt trời khi trèo lên kim tự tháp mặt trời chưa?" "Ờ, chúng tôi cũng chẳng nhớ nữa, trời nóng, chỗ nào cũng thấy mặt trời." "Tôi mời các vị lên kim tự tháp. Chúng ta lên kim tự tháp mặt trời và sẽ nhìn mặt trời. Sau đó, đợi đến tối, chúng ta sẽ lên kim tự tháp mặt trăng và trông trăng. Có vậy các vị mới hiểu được tâm hồn người Aztec. Không phải ngẫu nhiên mà người Aztec tôn thờ mặt trời và mặt trăng và đã dựng lên kim tự tháp để chiêm ngưỡng. Các vị sẽ hiểu sự cổ xưa và lẫm liệt của người Aztec." "Ôi, có lẽ không được rồi. Bởi lúc nào chúng tôi cũng chỉ nghĩ tới bệnh nhân và mổ xẻ. Chúng tôi còn nhiều công việc khoa học phải làm lắm." "Anh José Luis này, vì sao đỉnh kim tự tháp Mexico phẳng, còn của Ai Cập lại nhọn?" Rafael Usobob ngắt lời người đối thoại. Usobob sau này là thành viên đoàn thám hiểm Tây Tạng. "Tôi không biết chính xác. Có thể vì muốn ngắm nhìn mặt trời và mặt trăng thì phải có chỗ đứng, đỉnh nhọn thì làm sao được. Bởi vậy chúng tôi đã sang phẳng đỉnh kim tự tháp." "Chưa chắc." Usobob thốt ra đầy ý vị, quên một điều rằng câu nói của José Luis hoàn toàn ngẫu hứng. "Không thể tin được, các kim tự tháp Mexico đã được xây để làm sân quan sát, chẳng hợp lý thế nào. Lịch sử nhà nước Aztec nói thế nào về điều này?" "Lịch sử báo rằng..." José Luis lúng túng. "Rõ ràng anh không thích câu chuyện chuyển sang lịch sử. Lịch sử bảo rằng có một thời nhà nước Aztec rất hùng mạnh và nắm những bí quyết mà người châu Âu chưa bao giờ biết tới. Thế sao nhà nước Aztec lại suy tàn?" "Bởi lẽ người Tây Ban Nha đã đến trong Mỹ và đánh chiếm chúng tôi." José Luis bắt đầu nổi khùng. "Nhà nước Aztec lúc đó rất hùng mạnh. Thì có mà này, cái sự kiện lịch sử lại nói rằng các kim tự tháp do người Maya dựng lên chứ không phải người Aztec. Đứng trên kim tự tháp mặt trăng ngắm nhìn hoàng hôn có lẽ thi vị lắm." Tôi ngắt lời không muốn José Luis cụt hứng. "Thi vị thì có đấy." Usobot không chịu thôi. "Trong khoa học có khái niệm tỷ lệ vàng. Giá được xem đỉnh các kim tự tháp Mexico có được cắt xén theo tỷ lệ vàng không thì hay biết mấy. Có lẽ ở Mexico các anh, các cặp vợ chồng mới cưới vẫn lên kim tự tháp ngắm mặt trời và mặt trăng." Tôi cố cải thiện bầu không khí có lợi cho José Luis. "Không phải bao giờ cũng thế. Ông biết đấy, tất cả các bang phía nam của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ trước đây đều thuộc Mexico. Nhưng chú Sam đã tước đoạt mất chúng tôi. Nước Mỹ lúc này mạnh hơn chúng tôi, gây sức ép với chúng tôi. Nhưng Hoa Kỳ không có lịch sử. Còn lịch sử Aztec của chúng tôi có cội nguồn từ xa xưa. Đúng, chúng tôi đã để mất sức mạnh đã có một thời, nhưng chỉ là lúc này, tạm thời. Chúng tôi sẽ phục hồi sức mạnh của mình, bởi lẽ chúng tôi là dân tộc đã dựng lên các đại kim tự tháp. Kim tự tháp ảnh hưởng tới chúng tôi vì không bao giờ cho phép chúng tôi được yếu ớt. Vì chúng tôi đã từng dựng xây được những kim tự tháp mà không ai có thể làm nổi. Ngồi nghe lời độc thoại, tôi nhớ tới cảnh những người Ả Rập, Ai Cập tay vung dao miệng nói những lời như vậy. Thật lòng tin rằng chính họ đã xây nên kim tự tháp. Lúc đó, năm 1993, chúng tôi đã hoàn thành các công trình nghiên cứu hình học nhãn khoa. Theo đó, chúng tôi được biết người da đỏ Mexico, Aztec và Maya là một bộ phận cấu thành một trong các nhánh người đi qua Siberia, Chukotka, Alaska và thậm chí xuyên suốt châu Mỹ đến mũi gót nơ. Bởi vậy, ở mức độ tin cậy nào đó, có thể nghĩ rằng người Aztec cũng như người Ả Rập Ai Cập đến vùng có kim tự tháp khi các công trình này đã được xây xong. Thật khó tin rằng dân tộc Aztec từ xưa tới nay chỉ cư trú tại một lãnh thổ mà thôi, bởi lẽ lịch sử nhân loại đầy ắp những chuyển di của các dân tộc. Tôi lại có ý nghĩ, sống bên cạnh các kim tự tháp không có nghĩa là biết xây chúng hoặc để thậm chí hiểu được một điều, chúng đã được xây cất để làm gì. Tôi tôn trọng sâu sắc người Mexico, cho dù đó là người Aztec, Maya hay Tây Ban Nha. Ở khía cạnh, họ đã không để mất tính độc đáo của mình, không bị mỹ hóa và luôn đầy tự hào khi nói về cội nguồn lịch sử của mình. Dân tộc này sẽ có tương lai bởi họ không có cái thói nước lớn, cái mà tôi cho là dấu hiệu thối nát đầu tiên của xã hội. Bởi vậy tôi nghĩ chúng ta hãy tha thứ điểm thiếu sót nhỏ liên quan tới kim tự tháp của họ. Một học giả Mexico nói với tôi rằng, các kim tự tháp Mexico được xây dựng bằng các khối đá sâu và các trục đá dài nhiều mét và to bằng ngón tay. Kỹ thuật hiện đại không thể làm được việc này, công việc này chỉ có người xa xưa mới làm được. Đánh cá giết. Một lần ở Mexico về, đang khó chịu vì thay đổi múi giờ, tôi gọi điện cho Yuri Ivanovich và mời anh cùng đi đánh cá giết. Thời tiết đang là cuối tháng 6 năm 1993, trời rất nóng nực. Đi chài có 3 người, tôi, Yuri Ivanovich và lái xe Dima, anh chàng vùng Chechnikov, một quận dân lao động của thành phố Ufa. Đặt lưới xong, chúng tôi nhìn xung quanh xem có thanh tra không, sau đó đốt lửa, dựng lều, lấy chai vodka ra và ngồi ăn bữa tối. Nào, vì nước Nga và những con cá giết Nga, tôi nâng cốc, lòng rạo rực nhớ nhà, như mọi chuyến công tác dài hạn ở nước ngoài. Yuri Ivanovich làm một hớp ngon lành, úp ly rượu xuống, cắn miếng dưa chuột và hỏi, mồm vẫn nhai tóp tép. Sếp thấy Mexico thế nào? Nghe nói đàn bà bên ấy đáng sợ như chiến tranh vậy. Tuy nhiên lại có kim tự tháp, anh đã trèo lên kim tự tháp chưa? Rồi, lên rồi. Thế nào, có to hơn của Ai Cập không? Chuyện là ở bộ phận kỹ thuật của chúng tôi, có lần đã cãi nhau. Tôi bảo kim tự tháp Ai Cập to hơn, còn họ bảo của Mexico lớn hơn. Ở đâu to hơn hả sếp? Ai Cập lớn hơn. Thôi vậy, ta uống vì kim tự tháp Mexico. Anh còn nhớ ở Ai Cập không? Một cậu Ả Rập có tí hơi men vào, thế là vung vẩy con dao. Thật là ngu ngốc. Mà này sếp, sao chúng ta cứ uống vặt thế nhỉ? Làm nửa cốc xem nào. Yuri Ivanovich vừa nói vừa rót vodka vào các cốc. Nào, tôi đáp lại. Tôi thấy buồn ngủ và hy vọng sau vodka sẽ ngủ một đêm ở... Nga khi ở Mexico đang là ngày. Chúng tôi uống cạn, lái xe Dima cũng vậy. Dima ơi là Dima. Yuri Ivanovich nói giọng lên lớp, miệng nhai miếng giò và lá hành. Cậu đúng là quê mùa một cục, ngu tối quá. Cậu chẳng biết thế gian này có biết bao nhiêu điều kỳ diệu. Dạo tớ với sếp đây ở Ai Cập đã nhìn thấy một kỳ quan có tên gọi là kim tự tháp. To, chà, ai đã xây nên? Không ai biết. Dân Ai Cập thì đồng thanh rằng họ đã xây, nhưng thực tế không phải như vậy. Các chúa trời đã xây nên kim tự tháp, các thiên đế, đi ca ạ. Sếp ở Mexico cũng thấy kim tự tháp, cũng to lắm, cũng do các chúa trời xây nên. Đi ca, cậu chưa đến Ai Cập, chưa ở đó. Biết đâu tớ sẽ có dịp đi đến Ai Cập. Không phải Ai Cập mà là Ai Cập. Cậu u mê quá chừng. Cặp bến, cặp bờ ấy, không phải cặp nông cặp ni ở quê cậu đâu. Thôi rót đi. Chúng tôi lại uống. Yuri, đi ma này, có lẽ tớ vào lều chợp mắt một lát, thấy buồn ngủ thế nào ấy. Tôi chui vào lều, đánh mũi rồi nằm xuống ngủ. Ban đầu dường như thiếp đi, nhưng rồi qua cơn buồn ngủ và thế là cứ trằn trọc cố ngủ. Khỉ thật, tôi nghĩ khó ngủ quá. Rượu vodka cũng chẳng ăn thua, ta nghĩ về kim tự tháp vậy, đằng nào cũng đã nói chuyện đó rồi. Nửa ngủ nửa thức, tôi bắt đầu suy ngẫm về kim tự tháp, nhưng ý nghĩ lạ lùng cứ len lói vào đầu tôi, thiêu thiêu ngủ nên tôi không thể phân biệt thật hư. Tôi cảm thấy hình như tồn tại một đời sống khác, không giống như chúng ta. Ở đó, thế giới song song, có những con người to lớn di chuyển nhờ các thiết bị bay hình bầu dục, và thi thoảng lại bay đến thế giới của chúng ta, quan sát chúng ta với thái độ như đối với những đứa trẻ ngây ngô. Thế giới mà họ đang sống liên can mật thiết với vũ trụ và các tầng sâu của trái đất. Và họ, những con người to lớn đó, khi du ngoạn có khả năng đi xuống mặt đất hoặc trong nháy mắt biến vào khoảng không xa tít của vũ trụ. Ở thế giới đó, thời gian trôi cách khác, thiên nhiên ở đó khác, thời tiết khác và chỉ có các kim tự tháp. Chỉ có những công trình kim tự tháp hùng vĩ là tồn tại đồng thời ở thế giới này và thế giới kia song song. Chính những người to lớn đó đã sử dụng kim tự tháp để đến thế giới của chúng ta. Chúng được họ xây dựng phù hợp hoàn toàn với các quy luật của vũ trụ và xếp đặt chúng ở trái đất theo những định luật toán học nghiêm ngặt. Đối với họ, kim tự tháp ở đâu, trên mặt đất, dưới nước hay dưới mặt đất không quan trọng. Điều quan trọng là có kim tự tháp. Những con người to lớn đó đã xây nên những kim tự tháp vững chãi, tới mức chúng không bao giờ bị phá hủy ở thế giới chúng ta, cũng như thế giới song song kia. Và nếu có cái bị phá hủy, thì họ xây cái mới cũng giống như vậy. Họ, những con người khác thường to lớn đó, đã xây ở dưới sâu lòng trái đất những đường đặc biệt, dẫn dần lên mặt đất ở các khu vực các kim tự tháp và các tượng đài viễn xưa khác. Họ không bận tâm tới việc những người bình thường của thế giới chúng ta nghe theo tiếng gọi sâu thẳm của vũ trụ, cố sức xây những kim tự tháp nho nhỏ, kỳ quặc để làm nơi chôn cất các vị vua chúa của mình, với ước mơ để cho các vị vua đó gần gũi với họ. Những con người của nền văn minh vĩ đại của trái đất song song tồn tại. Họ không quan tâm tới chuyện người của thế giới chúng ta cho rằng các công trình kim tự tháp đó là do họ xây nên. Khỉ gió, tôi bừng tỉnh, lẽ nào lại nằm mơ, giấc mơ hay thật? Thế nhân sư là gì hả anh Yuri Ivanovich? Có tiếng của tài xế Dima. Tôi đoán họ vẫn ngồi bên đống lửa uống vodka. Nhân sư là một con vật to bằng đá. Là tượng à? Không phải, đúng là đồ quê mùa. Đó không phải là bức tượng mà là nhân sư. Thế nó nhân sư trông ra sao? Nhân sư như con chó đang nằm, nhưng chân mèo, đầu người, giống như người đàn bà thôn quê, còn hai tay thì là tay voi. Yuri Ivanovich nói ra vẻ quan trọng, đưa tớ que củi, châm điếu thuốc, muốn hút một tí. Nghe thấy âm thanh đặc biệt, tôi hiểu ngay đấy là Yuri Ivanovich đang say sưa nhả khói từ những điếu thuốc Vega anh ta ưa chuộng. Nhân sư to lắm, cậu chưa trông thấy con vật nào to hơn thế đâu. Yuri Ivanovich nói tiếp. Này Dima, cho tiếp củi vào đi, cậu không thấy sắp tắt đến rồi à? Trẻ người mà chẳng nhìn thấy cái gì. Nó như xưa ấy, giống con voi to phải không? Dima hỏi. Dima ơi là Dima, con voi chỉ bằng một cái móng chân của nó, cậu đã hiểu nó to thế nào chưa? Ồ, thế nó như xưa ấy, sống chứ. Trời đất, mong mỏi đến thế là cùng, bằng đá, tớ đã bảo là bằng đá mà cũng có thể đã sống, nhưng rồi hóa đá. Câu chuyện ngưng lại một lúc, sau đó Yuri Ivanovich nói. Này Dimka, tàn thuốc lá phải vứt vào đống lửa chứ không vứt bậy bạ đâu đấy. Thế nhân sư là ai hả anh Yuri Ivanovich? Không phải việc của cậu là quay cái tay lái, đến lửa cậu không biết nhóm cho ra hồn. Nhân sư ấy à? Đó là điều bí ẩn. Đến sếp kia kìa, đã đứng trước mặt nó, nhìn thẳng vào mắt nó và hỏi, nó nhìn đi đâu thế? Hỏi ai? Hỏi nhân sư ấy ư? Không, hỏi mấy người Ai Cập, đầu óc cậu tăm tối quá. Vậy nó nhìn đi đâu? Nó nhìn về phía mà không ai được phép nhìn. Cậu chẳng hạn không được nhìn về phía đó, còn nhân sư thì được phép. Ở đó có một xứ sở gọi là Shambhala, các thiên đế sống ở đó. Nhân sư nhìn về nơi đó, còn cậu không được nhìn về đó. Nhìn là chết thui đó Đêm Ca ạ. Nghe câu chuyện, tôi buồn cười và lại nhớ tới người Ai Cập hướng dẫn du lịch. Tôi cũng đã cố hỏi anh ta, nhân sư nhìn đi đâu. Không hiểu sao, tôi khoái hỏi chuyện đó. Có thể vì tôi là bác sĩ nhãn khoa và ánh mắt đối với tôi là một khái niệm chuyên môn gần gũi. Biết đâu địa điểm nơi các thiên đế đã hạ xuống là có thật. Biết đâu đấy không phải là câu chuyện cổ tích. Biết đâu Yuri Ivanovich có lý khi nói về Shambhala. Biết đâu ở đó có một thành phố đẹp lạ thường do các thiên đế dựng nên. Tính tò mò tự nhiên của con người xâm chiếm tôi muốn tin vào những điều kỳ diệu, muốn tới nơi mà ánh mắt nhân sư đang hướng tới. Về đêm, con người ta bao giờ cũng mơ màng hơn ban ngày. Tớ đã búng ngón tay út vào kim tự tháp, có tiếng của Yuri Ivanovich và cảm thấy vững chắc. Chắc như đá ấy à, hơn đá, như sắt, còn hơn thế nữa. Thế anh đã sờ nhân sư chưa? Sờ rồi, nó thế nào? Cũng chắc. Thế cái nào vững chắc hơn? Nhân sư hay kim tự tháp hả anh? Cả hai đều chắc chắn. Tôi cảm thấy không hiểu vì sao kim tự tháp và nhân sư ngày càng cuốn hút tôi. Thật khó lý giải, bảo do trí tò mò thông thường của con người cũng không hẳn là vậy. Bởi trong y học còn vô số những điều bí hiểm lý thú và nóng hổi. Sự thích thú này bắt đầu từ Ai Cập và tiếp tục ở Mexico. Giờ thì nó ngự trị trong đầu tôi một cách kỳ lạ. Và điều chính yếu là câu hỏi, nhân sư nhìn về đâu? Lúc đó tôi đã hiểu con người không chỉ là thể xác, rằng bản chất cốt yếu của con người là cái tôi bên trong và vĩnh cửu, có cái tên là hồn. Nó sống trong thế giới vô thức của nó và tiếp xúc với những cái tôi bên trong và vĩnh cửu của những người sống cũng như người đã chết một cách vô thức. Luật lệ của thế giới vô thức này khác với trái đất. Tại đó không có chỗ cho giá trị vật chất và khát vọng vật chất của con người. Nơi đó thiện ác, tình yêu chiếm ưu thế, còn sức mạnh của mỗi cái tôi bên trong và vĩnh cửu là do sự hiểu biết quyết định. Nó được tích lũy dần và một điều rất quan trọng là nó được sử dụng mạnh mẽ nhằm hoàn thiện thế giới vô thức đó. Lúc này khi tôi đang viết những dòng này đang là năm 2000. Từ thời gian đó, năm 1993, tôi thấy mình sáng ra. Cho dù tôi vẫn chưa thấy mình chưa thông tuệ lắm, nhưng chí ít thì tôi đã hiểu ra rằng sự sống vô thức của con người cùng với sự sống dạng sống ở cõi kia cấu thành khối toàn vẹn là có thật. Bằng không thì không thể lý giải nhiều nghịch lý y học, vật lý học và triết học, những vấn đề mà tôi đã gặp phải trong quá trình nghiên cứu khoa học. Đời sống vô thức đó trôi đi dường như không phụ thuộc vào cái tôi bên ngoài của con người, bị xâm chiếm bởi cái ý thức rất quen thuộc đối với chúng ta. Song cái tôi nội tại vĩnh cửu hoạt động ngấm ngầm. Nó nhắc cái tôi bên ngoài nhớ tới nó bằng tiếng thì thầm trực cảm hoặc cảm giác khát vọng lạ kỳ. Lúc đầu làm người ta khó chịu, nhưng rồi cuốn hút về hướng đôi khi rất bất ngờ. Năm 1993, cũng vậy, tôi đang nằm trong lều bạc thì linh tính thì thầm mách bảo và những ý định lạ lùng lôi cuốn tôi về hướng bí hiểm và đột ngột liên quan tới nhân sư, kim tự tháp và thành phố của các thiên đế. Tôi bừng tỉnh và lại lắng nghe câu chuyện bên đống lửa. Anh Yuri Ivanovich, anh là con người quan trọng, phụ trách cả phòng kỹ thuật ở trung tâm. Anh đã đến Nhật Bản và Ai Cập. Cảm ơn, tiếng Anh là gì hả anh? Chà, cậu tâm tối quá đấy. Cái đó mà cũng không biết. Thank you, Yuri Ivanovich trả lời. À, thế xin mời, tiếng họ là gì? Giây lát im lặng. Hình như Yuri Ivanovich quên mất. Please. Cũng là thank you. Bỗng Yuri đáp. Ôi, hóa ra cảm ơn với xin mời của họ là một à? Là một, Yuri Ivanovich đáp đầy ý vị. Tôi cười ồ và lăn ra khỏi lều, mồm hét tướng là please. Cả hai ngạc nhiên nhìn tôi rồi hiểu ra chuyện cũng phá lên cười. Thế ra anh Yuri biết mỗi một từ tiếng Anh thôi à? Tài xế đi ma trố hai mắt. Sáng ra khi kéo lưới, chúng tôi phát hiện một cái đã trôi mất cùng cái bụi cỏ mà hôm qua tôi đã buộc vào đó. Tớ thật ngốc, tôi làu bầu, không nghĩ ra là cái bụi cỏ này trôi được. Cảm giác mình ngu quá lại ào đến. Hình như mình chẳng ngu đến thế, sao cái cảm giác này cứ dày vò mình suốt nhỉ? Nhẽ nào chỉ bởi cái chuyện không biết đặt lưới. Tôi nghĩ, cúi gặp người qua mạn thuyền, hai tay mò mẫm trong đám rong tảo tìm cái lưới. Khi đó tôi chưa hiểu rằng phải vui mừng trước cái cảm nhận ngu dốt của bản thân, bởi điều đó có nghĩa rằng cái tôi bên trong của bạn không bằng lòng với trình độ nhận thức thực tế của bạn, và nó bắt đầu hành động để đẩy bạn lên một nấc hoạt động khoa học mới mà bề ngoài có vẻ vô lý và lạ lẫm, nhưng sẽ có ý nghĩa sâu sắc mà chỉ sau nhiều năm tháng mới thể hiện. Vào thời điểm đó, tôi không thể hình dung được rằng cái tôi bên trong sẽ bắt đầu nghiên cứu nghiêm túc đôi mắt khác thường trên các đền chùa Nepal và Tây Tạng, sẽ đưa tôi tới những khu rừng rậm rì của Himalaya và Tây Tạng để tìm kiếm hang động bí hiểm của người Somaji và thành phố huyền thoại của các thiên đế. Tất cả cái đó sẽ làm thay đổi tận gốc nhận thức triết lý về sự sống và tất yếu kéo theo sự thay đổi tư duy y học của tôi. Nó đem lại những thành quả giải phẫu kỳ diệu như cái ghép mắt. Như mùa hè năm 1993 đó, tôi lùng sục trong đám rong tảo tìm cái lưới, tôi chỉ có cảm giác rất khó về sự ngu đần tột độ của bản thân. Cuối cùng, tôi vẫn tìm thấy chiếc lưới, có nhiều cá xiết nhất. Nói chung, chuyến đi bắt cá lần đó cũng khá. Vodka đã hết sạch, mặc dù trời nóng, nhưng Yuri Ivanovich gợi ý rằng anh ta vẫn muốn uống. Trên đường về, chúng tôi rẽ vào một ngôi làng mua chai vodka rẻ tiền và mỗi người uống 2 ly không có đồ nhắm. Sếp này, thế nhân sư nhìn về đâu nhỉ? Yuri Ivanovich hỏi. Có trời mới biết đấy. Tôi thì không biết, điều đó thật bí hiểm. Ở đó vẫn có gì đó, Yuri ạ. Tôi thốt lên. Chúng ta đã về tới nhà, chia nhau món cá, trong chai vẫn còn vodka. Cánh đèn ông ơi, uống đi chứ, sao lại để thừa? Dima nói, chỉ vào cái chai, nóng quá. Nhưng cái ông vẫn chảy như kim tự tháp cơ mà. Dima nói, với vẻ rất quan trọng, chúng tôi cùng uống. Không biết Dima lôi được ở đâu ra một bánh mì đưa cho chúng tôi làm món nhắm.